Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2729, máu chảy thành sông một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cười nhạt cười Mộc Lưu Tô, khóe môi còn nhuộm huyết. Đã từng ôn nhuận như ngọc người, nhưng tạo nên một cái tà khí mười phần, cười cười khẩy nói. Thật không có nghĩ đến a hát, ta sống nhiều năm như vậy, cuối cùng kiến thức đến cái gì gọi là nghe tin đã sợ mất mật. Thật là không uổng công đời này, Mặc Liên Thành điên cuồng như vậy mà hấp thu huyền tinh, trên người tiêu hao, tất nhiên rất lớn. Tứ đế nếu có lá gan lưu lại, nói không chừng thật đúng là có khả năng thủ thắng đâu. Đáng thương tứ đế nghe được Mặc Liên Thành tiếng gió, liền chạy mất dạng, căn bản chưa từng cân nhắc qua, Mặc Liên Thành là miệng cọp gan thỏ, phô trương thanh thế. Mặc Liên Thành có thể như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Trước đó hắn cưỡng ép trợ giúp Khúc Đàn Nhi mở ra trên không tầng kia đến từ thiên địa cấm chế, thân thể tiêu hao lực lượng phi thường lớn. Nguyên nhân chính là này, hắn đi tới Mộc Thành, biết rõ cái kia bốn người trốn, cũng không có trước tiên đi đuổi giết bọn hắn. Đổi lại ngày xưa tính tình, tên nào đó sẽ để cho bọn hắn mạng sống sao? Lúc này, Mộc Lưu Tô từ trên người móc ra một khỏa đan dược, ăn vào. Mặc Liên Thành quay người hướng đế cung bay đi. Mộc Lưu Tô cũng theo sát ở phía sau. Trên đường, Mộc Lưu Tô cũng hơi đem tình huống theo Mặc Liên Thành nói một chút. Trở lại rậm rạp công trình kiến trúc bên trong, tàn tầng đoạn mái hiên nhà vô số, muốn tìm một gian hoàn chỉnh phòng, đều không dễ. Đế cung đồng dạng bị hủy diệt hơn phân nửa, trong đường phố, cũng khắp nơi có thể thấy được một số người chạy trốn. Bất quá, kịch chiến tình huống ngược lại là hiếm thấy. Căn bản là có người trốn, có người truy sát cục diện. Chỉ là trước mắt, bầu trời đều nhiễm lên màu máu. Cái kia tử vong huyết khí, trực tiếp tràn ngập thượng thiên bên trên, khá là quỷ bí. Mộc Lưu Tô nhìn thấy khắp nơi trên đất thi thể, hai mắt xích hồng, cực kỳ tức giận. Mặc Liên Thành một tay ấn lên bả vai hắn, ôn hòa giọng nói trấn an nói. Lưu Tô, tỉnh táo chút, nơi này còn cần ngươi chủ trì đâu, ta cho ngươi một cái công đạo. Bỗng nhiên, hắn lạnh lùng ở giữa, nhẹ nhàng quay người, dáng người tuyệt thế, trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Mười mấy hô hấp ở giữa, ầm ầm, Mộc Thành bốn tòa cửa thành bị phong, những cái kia trốn không kịp người, toàn bộ bị khốn ở Mộc Thành. Tiếp lấy, cái kia nghiêng về một bên đồ sát bắt đầu. Mặc Liên Thành muốn ứng phó bốn vị đế tôn, trước mắt sẽ rất cố hết sức, nhưng thu hoạch bốn người mang đến thuộc hạ, những cái kia trốn được chậm một bước tính mạng người. Nhưng không phải việc khó, đồng thời, Khúc Đàn Nhi cũng biết rõ Mặc Liên Thành cách làm. Đồng dạng mở ra một trận máu tanh giết chóc, tại truyền tống trận phía bên kia, cũng còn có mấy trăm người không chết, cuối cùng, toàn bộ chết bởi Khúc Đàn Nhi trong tay. Khoảng nửa canh giờ sau, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi tụ với cùng một chỗ, toàn thân sát khí nồng đậm, lẫm liệt ở thiên địa. Chỉ là, bọn hắn trên người quần áo sạch sẽ vẫn như cũ. Không có nhiễm lên một giọt máu tươi. Thành Thành, giết đến không sai biệt lắm, Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt nói ra. Kinh lần này, bốn thành tổn thất, cùng Mộc Thành không kém bao nhiêu đâu. Mặc Liên Thành đối với bốn thành đến cùng có bao nhiêu thực lực, cũng không quá rõ ràng. Khúc Đàn Nhi nói, nếu nói lần này xâm lấn nhân số mà nói, bốn thành chết so Mộc Thành nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu Mộc Thành cùng trong đó một tòa thành tổn thất đến so, liền nghiêm trọng nhiều lắm. Mà bốn thành tổn thất là gánh vác, Mộc Thành cũng là một chỗ, cho nên không cách nào so sánh. Hai người âm thầm ẩn thân ở một chỗ, cũng không có xuất hiện tại đế cung bên trong quấy rầy Mộc Lưu Tô. Giờ phút này Mộc Lưu Tô chỉ sợ cũng không có tâm tình chú ý đến hai người. Dù sao, đế cung lần này tử thương quá lớn, còn có một điểm, tử vong bên trong có Mộc Lưu Tô thân nhân. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy cái kia tình hình, đều lòng chua xót. Cách chương